Thập Phương Võ Thánh, chương 546 tính toán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một cái then chốt, Hoàng hậu lệnh Trọng Yến trước đó cố ý cho ta thúc dục nguyên phá, mà cái kia Mộc Thành Uy trên thân cũng có thúc dục nguyên phá, không biết có phải hay không cũng là Hoàng hậu tặng cho, như hai người chúng ta trên người thúc dục nguyên phá đều là nàng tặng cho. Cái kia, Ngụy Hợp trong lòng đối lệnh Trọng Yến cấp tốc đề cao cảnh giác. Lấy lại tinh thần, hắn trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không thấy đại hoàng tử bóng lưng, lúc này mới quay người bắt kịp chờ tiểu thái giám, hướng cung đi ra ngoài. Tụ xa có thể hay không bị chính mình triệt để nắm giữ, Ngụy Hợp không quan tâm, chỉ cần hắn có thể hiệu lệnh đến động, có thể vì chính mình kiếm lấy lợi ích là được, mặt khác không quan trọng. Chỉ có tu vi võ đạo của mình, mới thật sự là hạch tâm. Cái này quan niệm một mực là Ngụy Hợp trong lòng then chốt. Cứ việc bây giờ tại Đại Nguyệt quần thể quân trận lực lượng càng ngày càng cường thịnh, tông sư vị trí cũng bởi vì quân trận càng ngày càng mạnh dần dần bắt đầu trượt. Nhưng Ngụy Hợp biết chính mình cùng những người còn lại khác biệt. Tại Đại Nguyệt bên này, những người còn lại đều cho là hắn chẳng qua là miễn cưỡng có thể cùng tông sư giao thủ mấy chiêu trình độ. Không có người biết rõ là hắn đơn đấu chém giết Phật môn tông sư. Cái gì đến bây giờ càng tiến một bước đại thành tam tâm quyết về sau, Ngụy Hợp đã có thể cảm giác được mình tùy thời tùy chỗ đều đang thong thả tăng lên phần thiên chân công. Phần thiên chân công không ngừng tăng lên, chính là đang không ngừng đào móc thân thể của mình ba loại huyết mạch tiềm lực. Nguyên bản hắn chính là hai loại phá hạn cấp huyết mạch, bây giờ tam tâm quyết đại thành, mật vân thú trái tim vừa ra, chân huyết tư chất so trước kia càng tiến một bước. Ngụy Hợp chính mình cũng không biết mình cái gì tư chất. Hắn chỉ biết là có lẽ bây giờ toàn bộ Đại Nguyệt đều không có so với chính mình huyết mạch tư chất càng mạnh người. Theo tiểu thái giám dẫn đường, Ngụy Hợp chậm rãi rời đi hoàng thành. Ngày mai, hắn dự định gặp qua Hàn Tuyền về sau, liền đi tới tụ xa trưởng khống cái này mới xây dựng mạnh mẽ tân quân. Chỉ dựa vào vài trăm người, liền có thể chính diện chống lại Đại Nguyệt tông sư quân đội. Hắn đảo phải xem thử xem cái gì quân đội như thế cường hãn. Lúc này hoàng cung chỗ sâu, một chỗ cực cao trên sân thượng. Định Nguyên Đế thân hình cao lớn, đang đứng chắp tay, xa xa nhìn dần dần rời đi Ngụy Hợp, tầm mắt bình tĩnh. Từ tuyết thạch lỗ hổng còn có bao nhiêu? Hắn thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía sau lưng Nguyệt Long đại tổng quản Tiêu Phục Nguyệt. Căn cứ công bộ thống kê, cần tại bây giờ từ tuyết khoáng thạch sản lượng trên cơ sở đề cao 4 lần mới có thể duy trì thu chi cân đối, chống đỡ tân quân hoàn thiện vận chuyển. Tiêu Phục Nguyệt cung kính trả lời, bọn ngươi có không thượng sách? Định Nguyên Đế nhàn nhạt hỏi. Thần, đã tư phía tăng lớn đối tử tuyết khoáng thạch dò xét. Chẳng qua là bực này khoáng sản cực kỳ chân quý, trước đó cảnh nội khoáng mạch cũng bởi vì đại lượng tinh trận quân trận tiêu hao, còn thừa không nhiều. Cho nên, tạm thời, Tiêu Phục Nguyệt cái chán hơi hơi thấy mồ hôi, không dám nói tiếp. Được rồi, chậm khác nhớ nó pháp, trước đó thúc dục nguyên phá sự tình có thể từng tra được cái gì? Định Nguyên Đế hỏi lại. Bẩm bệ hạ, thần tra được thúc dục nguyên phá cực có thể là theo hoàng hậu nương nương trong tay chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phục Nguyệt nói khẽ, quả nhiên sao, Định Nguyên Đế cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đối với lệnh Trọng Yến ẩn giấu bộ phận lực lượng, hắn cũng không để ý, chỉ cần hết thảy có thể để cho hắn sử dụng. Hắn đều có thể bao dung, nhưng này loại bao dung cũng có hạn độ, lần này sự tình bên trên, khiến cho Trọng Yến quá tuyến. Quảng cáo, cho nên, hắn sẽ đối với hắn sau lưng lực lượng áp dụng nghiêm trị. Hai ngày sau, Vương Đô Đông Bắc chỗ cùng Tuyên Thành. Cùng Tuyên Thành vốn chỉ là chỗ phổ phổ thông thông cỡ trung thành trì, xung quanh vờn quanh hơn 10 huyện trấn, nương tựa cồn cát khu vực cũng không đặc sắc. Nhưng ở bị chọn làm tụ xa quân trụ sở về sau, nơi này liền cấp tốc phồn vinh. Tụ xa quân nhân số tuy ít, chỉ có mấy ngàn người, nhưng cần thiết các loại tài nguyên hậu cần nhiều, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngụy Hợp tại cùng Hàn Tuyền nhỏ tụ một ngày sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới cùng Tuyên Thành. Hắn đã sớm, để cho người ta đem chính mình theo Viễn Hy mang tới đủ loại hành lý, đưa đến nơi này. Này chút hành lý đại bộ phận cũng chỉ là bình thường sự vật, nhưng duy chỉ có một dạng, là hắn tương đối xem trọng. Đó chính là đến từ Tắc Lạp Khắc Lạp đủ loại tài liệu và tu hành hệ thống mật sách. Đây đều là Huyền Diệu Tông những cao thủ tốn hao không ít khí lực mới đem tới tay. Bây giờ Ngụy Hợp thân là đời tông chủ, tự nhiên vung tay lên toàn bộ trước tự kiểm tra lại nói. Mặt khác còn có Tắc Lạp Khắc Lạp tiếng thông dụng học tập tài liệu giảng dạy cùng với một tên học được tiếng thông dụng Huyền Diệu Tông đệ tử. Bây giờ đã, chỉ còn trên danh nghĩa, Huyền Diệu Tông đã hoàn toàn biến mất tại Viễn Hy Đại Nguyệt tầm mắt. Chỉ cần không nhắc đến cái tên này, Ngụy Hợp cũng không lo lắng sẽ chọc cho phiền toái gì. Hiện tại mấu chốt là, hắn dự định nghiên cứu một chút cái này tắc lập khắc lập hệ thống cùng tư liệu, dùng cái này để phán đoán như thế nào kích động Đại Nguyệt cùng hắn khai chiến. Huyền Diệu Tông bị bức phải từ bỏ sơn môn, phúc địa tiêu hủy, còn chiến tổn không ít cao thủ đệ tử, bị người uy bức đến cửa chính khẩu, như thế thù hận cuối cùng muốn làm qua một trận lại nói. Cùng Tuyên Nội Thành, một chỗ bí ẩn trong phủ đệ. Ngụy Hợp cầm trong tay một bản màu trắng trang bìa sách nhỏ, va va chạm chạm đang ở một người trung niên phu tử chỉ đạo dưới, đối tắc lạp khắc lạp hệ thống tiến hành giải đọc. Cái kia trung niên phu tử chính là Huyền Diệu Tông đệ tử chỗ đóng vai. Cái này người tên là Hàn Xuân Tại, bản thân chính là phu tử xuất thân, nửa đường tập võ cho nên đối dạy bảo một nhóm tương đối quen thuộc. Học tập kiến thức mới cũng muốn so những người khác mau hơn rất nhiều. Tại Tắc Lạp Khắc Lạp xâm lấn về sau, hắn liền dùng tốc độ cực nhanh theo tù binh nơi đó học xong cơ bản tiếng thông dụng viết cùng trao đổi. Tại ngôn ngữ thiên phú bên trên tương đương lợi hại. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Hợp tại Huyền Diệu Tông lúc cũng là một mực tại không ngừng học tập tiếng thông dụng. Đến bây giờ đã có thể va va chạm chạm nói lên vài đoạn, mà đọc mật sách phương diện cũng có thể đại khái xem hiểu đại bộ phận nội dung. Chẳng qua là rất nhiều thứ, đều liên lụy đến nơi đó đặc biệt văn hóa hệ thống, không phải quang năng nhận thức chữ là được. Cho nên Ngụy Hợp muốn triệt để đọc thấu, còn muốn thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bây giờ dạng này trình độ cũng đầy đủ. Ngụy Hợp nhìn kỹ trong tay mật sách. Đây vốn là Tắc Lạp Khắc Lạp cơ sở chiến sĩ cấp 9 tu luyện mật sách. Phía trên này, bỏ qua một bên phần lớn cơ sở đấu võ kỹ xảo cùng rèn luyện thể năng kỹ xảo bên ngoài, hạch tâm nhất chính là trong đó tiềm năng tu luyện bộ phận. Tiềm năng tu luyện cần dùng đặc thù dược tề bôi lên toàn thân, sau đó tại cực hạn giấy sinh tử thái dưới, không ngừng bức bách chính mình, nhường thân thể thích ứng cực hạn. Làm thân thể địa cực hạn huấn luyện sinh ra thích ứng tính về sau, lại trở lại bình thường trạng thái dưới, liền sẽ như phụ trọng sau đột nhiên giải trừ lúc một dạng, toàn thân cực kỳ dễ dàng. Thực lực tăng nhiều, nhưng mỗi lần tiềm năng bùng nổ, đều sẽ đứng trước sắp chết khảo nghiệm, một khi thất bại, liền đem tại chỗ chết bất đắc kỳ từ. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, huấn luyện như thế phương pháp quá mức cực đoan. Cùng so sánh, chân kinh cùng chân huyết đã có thể ôn hòa nhiều. Hắn buông xuống cơ sở chiến sĩ mật sách lại cầm lấy kỵ sĩ mật sách. Cấp tốc xem một lần trong đó nội dung, gặp được không hiểu, lập tức hỏi thăm bên trên phu tử. Rất nhanh, Ngụy Hợp cũng đem kỵ sĩ cấp độ phương pháp tu hành, đại khái biết rõ. Này chút người phương Tây người da trắng kỵ sĩ, chủ yếu dùng chiến sĩ đi đến cuối cùng cực hạn về sau tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ làm một điểm, sau đó dùng kỵ sĩ bí pháp thăng hoa tự thân, sinh ra đấu khí linh quang. Đây cũng là một lần sinh tử quan tạp đấu khí linh quang giống như sinh mệnh chi hỏa cần tiêu hao tinh khí thần, hết thảy tất cả tới nhóm lửa. Nếu là thành công, liền có thể tấn thăng kỵ sĩ, đấu khí linh quang cũng sẽ phụng dưỡng tự thân, cải tạo thân thể, kéo dài tuổi thọ. Nếu là thất bại, tự nhiên tại chỗ bỏ mình. Đây cũng là một trận đánh cược. Ngụy Hợp từ nơi này tu hành hệ thống bên trong, thấy tất cả đều là từng tràng đánh cược. Hắn đại khái đối tắc lạp khắc lạp phong cách có chút hiểu. Kỵ sĩ quần sáng phương pháp tu luyện khiến cho hắn hơi có chút tâm động nếu là có thể lại kiêm tu một cái hệ thống. Bất quá rất nhanh hắn liền dứt bỏ ý nghĩ này, trên bản chất chân huyết cũng tốt, chân kinh cũng tốt, đều là thâm niên tinh khí thần kết hợp bên ngoài lực lượng sinh ra hệ thống. Chẳng qua là chân huyết kết hợp chính là chân thú huyết mạch. Chân kinh kết hợp chính là bên ngoài chân khí, mà này chút người da trắng tu hành hệ thống thì là đi thuần túy tự thân đào sâu con đường. Chẳng qua là Ngụy Hợp nghĩ lại, hồi tưởng lại trước đó hiểu biết chúng đại sư, động võ lúc sau lưng hiển hiện đủ loại sinh vật hình ảnh. Hắn mơ hồ có chút suy đoán, đến đại sư cấp độ có lẽ vẫn là sẽ hướng huyết mạch phương diện phát triển. Buông xuống mật sách, hắn phất tay ra hiệu phu tử Hàn Xuân Tại rời đi. Chính mình thì một mình suy tư, như thế nào dẫn chiến đại thắng cùng Tắc Lạp Khắc Lạp. Trở lại thư phòng, quảng cáo, thắp sáng ánh nến hơi hơi lay động. Ngụy Hợp tọa hạ bên cạnh bàn, bắt đầu đọc qua bây giờ Đại Nguyệt các phương diện tư liệu tình báo. Có một cái quân bộ chủ tướng lão sư tại, còn có Hàn Tuyền công chúa cái này sau lưng nắm giữ nhất định mạng lưới tình báo vị hôn thê, những vật này cũng không khó thu thập. Dù sao hắn muốn chẳng qua là Đại Nguyệt trong mấy tháng này đại khái sự kiện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Huyền Diệu Tông cũng thu thập được liên quan tới Tắc Lạp Khắc Lạp đủ loại tình báo. Theo Viễn Hy thu thập Đại Nguyệt, độ khó cùng theo Đại Nguyệt thu thập Viễn Hy, hoàn toàn khác biệt. Dù sao Huyền Diệu Tông mới từ Viễn Hy rút lui, ở lại nơi đó giao thiệp quan hệ còn có rất nhiều. Ngụy Hợp cầm lấy một quyển tình báo báo cáo, cẩn thận đọc. Hắn muốn tìm Đại Nguyệt cùng Tắc Lạp Khắc Lạp dẫn nổ điểm. Nếu để cho một đội đại nguyệt hỗn hợp cao thủ chết tại Viễn Hy Tắc Lạp Khắc Lạp hoàn cảnh, hoặc là trái lại. Có thể hay không dẫn chiến, Ngụy Hợp chẳng qua là tưởng tượng, liền biết không thực tế. Hai nước thế lực lớn ở giữa, có thể hay không toàn diện giao chiến, cũng không là dựa vào điểm này ma sát liền có thể dẫn phát. Trọng yếu như vậy nhân vật đâu, nếu là người hoàng tộc hoặc là Phật môn cao tăng chết tại Tắc Lạp Khắc Lạp. Cũng rất khó, nhiều lắm là liền là sẽ thương lượng đối phương, giao ra hung thủ, muốn toàn diện sắp vào trạm cũng không thực tế. Chỉ có hai cái biện pháp, một do đơn phương người cầm quyền cấp tốc xuất binh diện tích lớn tập kích tạo thành cố định sự thật bức bách đối phương không thể không chiến. Hai, bởi vì lợi ích hai bên tranh đoạt chính mình cần thiết lợi ích từ đó không thể không chiến. Loại phương pháp thứ nhất rất khó thực hiện. Ta mặc dù lập tức có thể nắm giữ tụ xa, nhưng cũng không thể triệt để trưởng khống, còn lại quân đội ta cũng không có khả năng thuyết phục lão sư bọn hắn không duyên cớ đối Viễn Hy xuất binh. Mà dẫn dụ đối diện Tắc Lạp Khắc Lạp cao thủ đánh lén Đại Nguyệt. Dẫn động quy mô nhỏ, nhiều lắm là liền là bồi thường một ít, không sẽ có hiệu quả gì. Chỉ có làm một phương xuất hiện to lớn, tổn thất không thể vãn hồi lúc. Ngụy Hợp trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến kiếp trước Trân Châu Cảng sự kiện. Kết hợp với Tắc Lạp Khắc Lạp này loại ưa thích đánh cược tập tục. Trong lòng của hắn mơ hồ có ý nghĩ, chẳng qua là, nếu là muốn dẫn dụ Tắc Lạp Khắc Lạp nhường hắn tiến công Đại Nguyệt nhất định phải nhường hắn cho rằng, chỉ cần cược một lần, liền có thể theo Đại Nguyệt thu hoạch được to lớn lợi ích. Thế nào, mới có thể làm đến điểm này? Cái gì lợi ích mới có thể làm song phương dẫn nổ điểm tới lợi dụng? Ngụy Hợp cẩn thận suy tư, cách chương.